Phượng nghịch thiên hạ, chương 23, vô cùng nhục nhã, 1, góc truyện audio.com, hừ, chuyện quan trọng như vậy ta chẳng lẽ lại nói dối. Hơn nữa hôm nay đại thiếu gia còn muốn tình nàng tới trường công chúa phủ nghỉ lạ nhưng nàng lại thích thanh tĩnh nên mới từ chối. Đại nhân vật đều có phong phạm của đại nhân vật A, bọn họ đều không thích bị quấy rầy. Đại thiếu gia cũng quá nghiêu đi, chúng ta đi theo đại thiếu gia chắc chắn cũng được hưởng lợi không ít A. Nàng cùng với Tiêu Trọng Kỳ là bằng hữu. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười lạnh, hiện tại ta không chơi chết ngươi đã coi như tổ tiên phù hộ rồi. Tá Thúc lại còn bằng hữu, ngươi đây là đang mơ hay sao? Lúc đó vì mới thu phục băng linh huyễn điểu nên nàng quả thực rất mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà quản Tiêu Trọng Kỳ. Bất quá lần sau hắn đừng mơ có thể đi dễ dàng như vậy. Nhóm người kia lúc này đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ giờ tuyệt chiêu vỗ mông ngựa. Vỗ đến mức Tiêu đại thiếu gia cả người lâng lâng, dương dương tự đắc giống như người trở thành cửu tinh triệu hoán sư là hắn vậy. Đột nhiên một người ngẩng đầu lên, trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì trên mặt ngay lập tức lộ ra thần sắc cười nhạo, âm dương quái khí nói. Mau nhìn kìa, tên phế vật kia cư nhiên lại dám đi ra ngoài. Người kia vừa nói như thế, đám người đang vây quanh Tiêu Trọng Kỳ đều xoay đầu lại cười rộ lên. Nàng dám không ra hay sao? Nàng sắp nhận được một phần hậu lễ nha. Tam muội muội, thân thể ngươi gần đây có ổn không đó? Nếu như không khỏe thì đừng nên tới tiền sảnh nha, nếu không cẩn thận lại bị tức chết thì phải làm sao bây giờ? Tiêu Trọng Kỳ nói, không kiêng kỵ mà cười ha ha, nhóm người đang vây quanh hắn cũng cười hùa theo, quả nhiên là sỉ nhục của Tiêu gia a, quả thật là ném hết mặt mũi của lão gia đi rồi. Sống như vậy còn không bằng chết đi cho rồi, các ngươi câm miệng co ta. Đồng Lăng tính cách táo bạo, nghe thấy đám người này nói chuyện không hề khách khí liền lập tức nổi giận. A, ngươi dám hét lên với đại thiếu gia sao? Con nha đầu chết tiệt nhà ngươi chán sống rồi hả? Một tên gia đinh hung ác định xông lên đánh Đồng Lăng. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vừa muốn động thủ bỗng nhiên Tiêu Trọng Kỳ lên tiếng. Dừng tay, tên gia đinh lập tức cung kính lui xuống, hướng về phía Tiêu Trọng Kỳ cười cười. Đại thiếu gia có phân phó gì? Giáo huấn ả xú nha đầu, nhóm người của ta còn có rất nhiều thủ đoạn a. Nha đầu này trước mắt đừng đánh, nếu lát nữa tam muội muội của ta tức chết thì phải có một người nhặt xác cho nàng, có phải hay không? Tiêu Trọng Kỳ trào phúng nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, đắc ý vạn phần cười lớn, mang theo đám cẩu nô tài của hắn rời đi. Tiểu thư, Đồng Lăng lo lắng nhìn nàng, vừa rồi đại thiếu gia nói. Ta dễ bị tức chết như vậy sao? Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Tiền sảnh, vừa đi vào sân nhỏ, nàng liền nhìn thấy không ít bóng dáng mặc khôi giáp hộ vệ đứng canh ở ngoài sảnh, mơ hồ một trận tiếng cười sang sảng vọng ra từ bên trong. Chu quản gia đang đứng ngoài cửa trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền lập tức hùng hổ đi tới quát. Người như thế nào lại chậm như vậy để khách quý chờ lâu, thật không có giáo dục, làm mất tết mặt mũi Tiêu gia. Hắn vừa mắng vừa thô bạo đẩy Hoàng Bắc Nguyệt hướng về phía tiền sảnh, hoàn toàn không để ý cặp mắt bình thường vốn nhu nhược của Hoàng Bắc Nguyệt nay đã trở nên lạnh lẽo. Trong tiền sảnh đã ngồi rất nhiều người, chủ vị là Tiêu Viễn Trình cùng với một vị trung. Góc truyện audio.com, niên nam nhân to béo, vị trí bên phải gồm có Cẩm Di Nương, Tuyết Di Nương, Nhị tiểu thư Tiêu Vận, Đại tiểu thư Tiêu Linh cùng với mấy vị thiếu gia tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi. Mà vị trí bên trái đa số đều là những người xa lạ, trong đó vị trí thứ nhất là một công tử trẻ tuổi khoác áo gấm, tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt kiêu ngạo, trên cổ áo của hắn có 4 viên hỏa châu lóe sáng kim quang. Thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi đã là tứ tinh triệu hoán sư. Bên cạnh hắn cũng có mấy vị võ sĩ thoạt nhìn thực lực không tầm thường chút nào. Cách chương,